Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 316, phía sau màn hắc thủ. Điền Lễ vội vàng hướng phía ẩn tàng tại chỗ tối Tùng Nhận hô to. Tùng Nhận cũng chậm ung dung hiện ra thân thể. Không hổ là Thượng Kiếm Tông đệ tử, dám độc thân một người tới xung kích ngươi Điền gia ngày đại hỷ. Thật làm cho ta bội phục không thôi a. Tùng Nhận biểu hiện việc không liên quan đến mình, hoàn toàn không có đem nóng nảy Điền Lễ đặt ở trong mắt. Này cũng không trách ngươi. Nếu như ngươi Điền gia thật sự có bản lãnh cũng không về phần hiện tại mới có thể thượng vị. Bất quá ta cũng không nghĩ tới vậy mà yếu đến loại trình độ này. Ngươi, nghe được Tùng Nhận, Điền Lễ mặt đỏ lên. Hai người rõ ràng là một đầu chiến tuyến, nhưng không nghĩ tới sẽ bị hắn dạng này nhục nhã. Nếu không phải xem ở Tùng Nhận thực lực mạnh mẽ điều kiện tiên quyết, Điền Lễ đã sớm nghĩ một đao giết hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vốn nên là thân là hôn lễ trung tâm Nhan Thanh Hàn Điền Hạo Phong đều lẳng lặng nhìn về phía dưới đài cầm kiếm ứng đối đám người Tần Phấn. Nhan Thanh Hàn cũng không nghĩ tới đột nhiên biến mất hơn nửa tháng sư huynh trở về lúc lại còn thu được đột phá. Nếu như không phải phụ thân bọn người còn bị quản chế tại người, Nhan Thanh Hàn khẳng định cũng muốn cầm kiếm gia nhập chiến đấu. Nàng hiện tại cần phải làm là thừa dịp sư huynh dẫn phát hỗn loạn đoạn này thời gian nghĩ biện pháp thoát khỏi Điền Hạo Phong đi nghĩ cách cứu viện Nhan gia đám người. Nhưng vào lúc này, trầm mặc thật lâu Điền Hạo Phong rốt cục mở miệng nói ra. Thanh Hàn, ta đã sớm làm xong quyết định. Nếu như hắn hôm nay dám xuất hiện tại hội trường hiện trường, ta liền trợ giúp ngươi. Nếu là chưa xuất hiện, cũng chỉ trách hắn không trân quý ngươi. Nhan Thanh Hàn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Điền Hạo Phong, đối phương nói lời ngoài dự liệu của nàng. Ngươi nên may mắn ta cuối cùng rốt cục minh bạch cao minh không đến ngươi đạo lý này. Điền Hạo Phong lộ ra nửa bên mặt cười khổ không thôi. Hắn duỗi xuất thủ tháo xuống che lại mặt khác nửa gương mặt mặt nạ, làm bại lộ trong không khí lúc Nhan Thanh Hàn giữ vững trầm mặc. Điền Hạo Phong nửa gương mặt tràn đầy bỏng vết tích, trừ bỏ phần mắt tương đối hoàn chỉnh bên ngoài cái khác làn da đều để người không cách nào nhìn. Thằng, Điền Hạo Phong tự giễu cười cười. Ngày đó ta bất hạnh bị Tần Phấn hỏa diễm tác động đến, tổn thất nửa khuôn mặt. Cuối cùng thậm chí còn rơi vào một cái từ người hầu liều chết gánh vác mới từ linh thú sơn mạch bên trong trốn tới hạ trang. Nghĩ ban đầu ở tiến vào trước đó, ta cho rằng không khả năng sẽ có linh thú có thể đối ta tạo thành nguy hiểm tính mạng. Kết quả không nghĩ tới vậy mà lại gặp được mấy lần. Hơn nữa còn đều là Tần Phấn cứu ta. Điền Hạo Phong một lần nữa mang phía trên cỗ, ánh mắt tập trung tại Tần Phấn trên thân. Nếu như là người khác xuất thủ cứu ta, có lẽ sẽ còn tốt một chút. Nhưng là cái này ra hỏa, một lần lại một lần để cho ta minh bạch một cái đạo lý. Hiện tại ta rất nhỏ yếu, chính liền đều không bảo vệ được, huống chi bảo hộ ngươi đây. Điền Hạo Phong quay đầu nhìn về phía Nhan Thanh Hàn. Đối phương lại mặt không biểu lộ, hắn không khỏi cười khổ, mà lại ngươi cũng không cần ta bảo vệ. Tóm lại, ta nghĩ chỉ ít tại cứu vớt ngươi người nhà trong chuyện này ra phần lực. Coi như là ta cố gắng cuối cùng. Vì cái gì? Nhan Thanh Hàn không minh bạch Điền Hạo Phong vì sao lại lựa chọn trợ giúp chính mình. Hắn rõ ràng là Điền gia số một người thừa kế. Dựa theo sự tình tiếp tục phát triển tiếp sẽ chỉ đối với hắn có lợi. Phụ thân nhận lấy một người mê hoặc. Nhưng hắn cũng xác thực trợ giúp Điền gia cực lớn tăng cường thực lực. Nghe được Điền Hạo Phong, Nhan Thanh Hàn rơi vào trầm tư. Chính như hắn nói tới, Điền gia quật khởi hoàn toàn ngoài dự kiến. Nhan gia cơ hồ liền phản ứng thời gian đều không có liền toàn bộ bị bắt. Liền tượng trưng cho vũ lực trấn yêu ti cũng tại thời gian ngắn bên trong bị Điền Khải Minh bọn người trấn áp. Dựa theo Nhan gia ban đầu chuẩn bị tới nói, cái này cơ hồ là không thể nào sự tình. Tại hắn phía sau khẳng định là có người tại trợ giúp. Mà thân phận của người này Điền Hạo Phong rõ ràng. Điền Hạo Phong thấp giọng nôn xuất thần bí người thân phận. Tùng Nhận là là hắn. Nhan Thanh Hàn nhãn thần run rẩy, nàng cũng không nghĩ tới người thần bí kia vậy mà lại là Ngự Thú Tông Tùng Nhận. Hắn không chỉ có là phụ thân giao hảo Ngự Thú Tông chỗ phái ra nhân viên, cũng bởi vì tại Linh Thú Sơn Mạch bên trong cho thấy sức chiến đấu hoàn toàn chống đỡ không nổi người thần bí năng lượng. Nhưng Điền Hạo Phong hẳn không có lừa gạt Nhan Thanh Hàn lý do, cho nên nàng cũng chỉ có thể đại khái tin tưởng. Điền Hạo Phong thấp giọng, không muốn để cho những người khác nghe được. Chính là hắn, nếu là người khác có lẽ ta cũng sẽ nghe theo phụ thân ý nghĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác là Tùng Nhận cái này bất nhập lưu gia hỏa, cho nên ta cho rằng trong đó nhất định có âm mưu gì. Liền hắn cho ra có thể nhanh chóng tăng cường thực lực đan dược cũng không có ăn vào. Bất quá ta thử qua khuyên can người khác, cuối cùng đều không có hiệu quả, chính là đây cũng là ta cuối cùng quyết định muốn trợ giúp ngươi một điểm. Tất cả chúng ta đều là hắn quân. Nếu như tiếp tục nữa sợ là sẽ phải lâm vào cái gì không cách nào cứu vãn cục diện, cho nên nhất định phải cùng hắn đối nghịch. Điền Hải Phong mỗi chữ mỗi câu gõ vào Nhan Thanh Hàn ngực. Nàng cũng minh bạch tình thế tính chất ngay tại dần dần phát sinh cải biến. Phía sau âm mưu quỷ kế ngay tại sóng lớn mãnh liệt cải biến. Đã như vậy, Nhan Thanh Hàn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Điền Hạo Phong. Nếu như đối phương thành tâm muốn ngăn trở, tuyệt đối sẽ không uổng phí hết nhiều như vậy miệng lưỡi. Tại Lang Vương cùng Bạch Xà song trọng phối hợp phía dưới, toàn bộ hội trường bị huyên náo long trời lở đất. Trước kia tinh mỹ trang trí hiện tại cũng đều bị trên mặt đất khắp lên bụi đất nơi bao bọc. Mà tham gia yến hội các tân khách chật vật vạn phần. Chẳng ai ngờ rằng Tần Phấn vậy mà có thể trống rỗng triệu hoán hai đầu linh thú vì chính mình tác chiến, nhìn đẳng cấp cũng đều là khá cao giai linh thú. Tiểu Bạch nhìn thấy cảnh này, trầm mặc nửa ngày sau mới mở miệng nói đến. Bạch Xà Vương, Lang Vương là ngươi giết đến sao? Tần Phấn nghe vậy lúng túng quay đầu. Sau nửa ngày mới biệt xuất một câu. Là bọn chúng trước hướng ta phát khởi công kích, ta ra ngoài tự vệ mới giết bọn chúng. Tiểu Bạch lắc đầu, không có tiếp tục truy cứu xuống dưới. Nàng sở kinh kỳ chính là Bạch Xà Vương cùng Lang Vương tại Linh Thú Sơn Mạch bên trong thực lực cũng không yếu, vậy mà lại đều chết bởi Tần Phấn trong tay. Xem ra vị này thánh thụ người thừa kế so với nàng tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Đang lúc Tiểu Bạch đang tự hỏi lúc, một cỗ kinh người khí tức từ phía trước truyền đến. Nàng theo bản năng đối Tần Phấn hô. Xem chừng. Tần Phấn đồng thời ngẩng đầu. Một kiếm chặn hướng tự mình đánh tới công kích. Cái này một cái vừa nhanh vừa mạnh. Cứ việc cách tương đương xa cự ly nhưng vẫn là đem Tần Phấn đánh lùi mấy bước cự ly. Bởi vậy có thể thấy được người này tu vi cực cao. Ai nha nha, đã lâu không gặp, không nghĩ tới thật sự là cảm nhân trùng phùng. Hơi có vẻ quen tai thanh âm vang lên. Tần Phấn ngoài ý muốn ngẩng đầu. Người trước mặt này bộ dáng hắn dĩ nhiên không phải lần thứ nhất gặp. Thậm chí có thể nói là tương đối quen thuộc. Tùng Nhận, không sai, chính là tại hạ. Tùng Nhận đem thủ trưởng dán ở trên ngực, đồng thời xoay người làm lễ. Nhưng mà hắn mặc cùng Tần Phấn trong trí nhớ xuất nhập rất nhiều. Nhưng này đầu tại Tùng Nhận hắc bào thùng thình lại làm cho Tần Phấn cảm thấy càng nhiều không rõ khí tức. Tùng Nhận chú ý tới Tần Phấn ánh mắt, cười hì hì nói đến. Không có sai, chính là cái này triển khai. Ta chính là Nhan Thành sự kiện phía sau màn hắc thủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.